Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 16, thiếu nữ kiếm sĩ. Hades cực nhanh xông về phía trước, nếu có chui ra ngoài khô lâu liền nhanh chóng huy kiếm chém chết bọn họ. Bởi vì đẳng cấp đề thăng cùng vũ khí đề thăng, cho nên cũng không cần giống như trước giống nhau từ từ cọ sát. Ngẫu nhiên còn biết dùng một cái không thuần thục kỹ năng. Cứ như vậy một đường hướng về phát sinh tiếng vang địa phương tiến lên. Cứ như vậy qua đại khái một giờ, Hades rốt cuộc ở hành lang ở giữa cùng một cái hắc y kiếm sĩ gặp nhau. Trước mặt bằng hữu, ngươi có phải hay không tìm đến bảo vật? Rất xa liền thấy cái kia hắc sắc áo khoác ngoài kiếm sĩ đang cùng 3-4 cái khô lâu bọn lính giao chiến. Cái kia thuần thục mà trôi chảy kỹ năng có thể sử dụng để Hades cảm giác một hồi xấu hổ. Hắc kịch kiếm sĩ đang đưa lưng về phía Hades, bởi vì toàn thân đều bị màu đen áo khoác ngoài bao vây lấy, cho nên cũng không phân rõ nam nữ. Bất quá mái tóc dài màu đen kia ngược lại là cực kỳ có cá tính. Theo hắc y kiếm sĩ trường kiếm đong đưa mà tùy phong bay lượn. Ở lóa mắt kỹ năng quang hiệu dưới, cảm giác phi thường tiêu sái. Hắn tựa hồ nghe được Hades tiếng la, động tác hơi dừng lại một chút. Có thể là đang nghi ngờ tại sao phải từ đáy động chui ra một người tới. Bất quá sau đó lại đem lực chú ý tập trung đến trước người quái vật bên trên. Cái kia trái cây ta biết ở nơi nào. Hades nỗ lực huy kiếm chém chết trước người quái vật. Vừa nói một bên chuẩn bị tiếp cận gần hắn. Hắc y kiếm sĩ vừa lúc đem trước người quái vật cho giết chết. Nghe được Hades càng ngày càng tới gần, bước chân có chút phòng bị lui về phía sau mấy bước. Ngươi là ai? Làm Hades đến gần rồi sau đó mới phát hiện cái này hắc y kiếm sĩ là một người vóc dáng cao gầy nữ hài. Tuổi không lớn lắm, khoảng chừng chính là 14-15 tuổi. Thanh tú tuấn lệ trên gương mặt tươi cười có một đôi đại mà hơi một ít lãnh đạm con ngươi màu đen. Thanh âm của nàng tuy là thanh thúy, thế nhưng quá mức bình tĩnh trầm ổn. Nha, ta là người bị nhốt ở bên trong lạp. Bởi vì tìm kiếm bảo dương thời điểm kích phát một cái truyền tống bẫy dập, cho nên bị truyền đến gốc cây kia phụ cận, sau đó vẫn không ra được. Hades nhìn bởi vì hắn tới gần mà liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Kiếm sĩ thiếu nữ vội vã đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng giải thích một lần. Bất quá hắn một bên giải thích thời điểm một bên cẩn thận quan sát người thiếu nữ này. Dường như nguyên tắc bên trong cùng bản liền chưa từng xuất hiện nàng a. Nhưng là như thế xuất sắc nhân vật làm sao biết liền người qua đường nhân vật cũng không có hỗn. Thượng đâu? Bất quá Hades lập tức cũng nhớ tới anh Krat bị tiến công chiếm đóng hoàn thành thời điểm. Đã có sấp xỉ 4.000 người chết ở bên trong. Có thể nàng cũng là những cái này tử vong chữ số bên trong một cái a. Nghĩ tới đây thời điểm, Hades nhìn về phía ánh mắt của nàng thì mang theo đi một tí thương hài. Ánh mắt này đem thiếu nữ thấy một hồi không được tự nhiên. Ta thu đến nơi này có năng lực đủ tăng thể lực giá trị thượng hạn bảo vật tình báo. Nếu như ngươi có thể mang ta tìm được, ta có thể giúp ngươi. Người thiếu nữ này trầm mặc một hồi sau đó mới. Chỉ có, nói như thế, thế nhưng không biết vì sao. Thiếu nữ nhìn về phía Hades ánh mắt trở nên càng thêm phòng bị. Tuy là trong miệng nàng nói trợ giúp, thế nhưng tay nhưng vẫn không có rời đi chuôi kiếm của chính mình. Mà một đôi đại mà tỉnh táo con người màu đen cũng vẫn thật chặt chăm chú vào Hades trên người. Ta dáng dấp giống như vậy phần tử xấu sao? Hades sờ lỗ mũi một cái, sau đó mới cười xoay người một bên đi vào bên trong một bên nói ra. Tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gốc cây kia nơi đó. Chẳng qua sau đó ngươi cần phải nhớ trợ giúp ta a hát tương đương, hắc y thiếu nữ kiếm sĩ không có trả lời. Chỉ là vẫn cau mày nhìn trước mặt Hades, dọc theo đường đi hai người đều là trầm mặc đánh quái. đồng thời cách nhau khoảng cách tối thiểu có xa mười mấy mét. Hades ngẫu nhiên muốn cùng với nàng tiếp lời, thế nhưng đáp lại hắn chỉ có thiếu nữ lãnh đạm ánh mắt. Cảm giác thiếu nữ tựa như một con nhím. Ân, là một con phi thường khả ái nhím. Rốt cuộc sắp đến sâu nhất tầng chính là cái kia bãi đá. Thế nhưng dường như thiếu nữ kiếm sĩ trở nên càng thêm cẩn thận rồi. Không chỉ có cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cho tới bây giờ không chịu tiếp cận Hades. Vì vậy Hades quyết định không để ý tới nàng nữa, nỗ lực chém chết trước mặt mấy con quái vật bước ra hành lang. Ra khỏi hành lang sau này sẽ là hầm ngầm phần đáy nhất. Nơi đây phạm vi so với hành lang lớn hơn. Hơn nữa cũng sẽ không đổi mới quái vật. Bất quá bên trong chỉ có một bãi đá cùng một thân cây mà thôi. Hades, có người đến sao? Lisbeth thanh thúy ngây thơ con nít thanh âm truyền vào Hades cùng phía sau treo rất xa thiếu nữ. Tóc đen trong tai, ân, cuối cùng là có người đến. Ta mới vừa nhìn một chút Ahad, thực lực mạnh phi thường, nhất định có thể đem chúng ta đều bình an đưa đi. Hades hướng về phía Lisbeth lộ ra nụ cười thật to. Ân, Lisbeth cũng hưng phấn dùng sức chút đầu. Thế nhưng nàng xem Hades phía sau, biểu tình hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng, người đâu? Lisbeth nghẹo đầu, nghi ngờ hỏi. Hades hướng về sau mặt nhìn xuống, phát hiện người thiếu nữ kia kiếm sĩ dường như không có theo tới. Ta đi, không sẽ là lừa phỉnh ta à? Hắn nhanh lên lại chạy về hành lang, nhưng ở hành lang cửa cùng người thiếu nữ kia đụng vào nhau. Xin lỗi, Hades bị đụng phải lui về phía sau mấy bước, người thiếu nữ kia lại kém chút bị đánh ngã. Hắn nhanh lên tự tay kéo một cái. Vì vậy thiếu nữ liền nghiêng về trước rót vào Hades trong lòng. Tương đương, thiếu nữ mặt không thay đổi đẩy ra Hades, con mắt màu đen chừng Hades liếc mắt, tuy là biểu tình nhìn như so với vừa rồi càng thêm không khách khí. Bất quá, tựa hồ đối với Hades phòng bị đã biến mất rồi. Tại sao vậy chứ? Hades có chút muốn không phải minh bạch. Bất quá hiện tại cũng không phải muốn những thứ này sự tình. Thật vất vả có một thực lực cường đại người đến. Trước nhanh đi ra ngoài tốt nhất. Ở đâu, ngươi? Hades há miệng, lại lúng túng phát hiện còn không biết thiếu nữ tên. Mới vừa ở trên đường Hades giới thiệu một chút về mình tên. Vốn còn muốn nói với nàng bên trong còn có một cái Lisbeth. Kết quả thiếu nữ ái lý bất lý. Vì vậy Hades cũng không muốn bị đuổi mà mắc cờ. Thiếu nữ vượt qua Hades hướng bãi đá phương hướng đi tới. Sau đó cùng Lisbeth ánh mắt đụng vào nhau. Ngươi tốt. Lisbeth rụt người một cái. Nhìn cái này cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ kiếm sĩ nói. Sao chịu? Nói, ta gọi Lisbeth, chờ một chút làm phiền ngươi. Bất quá nàng lại nhớ ra cái gì đó. Vội vã mở ra vật phẩm lan, cụ hiện ra một đống lớn trái cây bỏ vào cho thiếu nữ. Ngươi là tiến đến tìm cái này à? Ta chỗ này có rất nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng không dùng được. Đều cho ngươi làm cảm tạ à? Hades cùng Lisbeth hai người ở chỗ này hơn 10 ngày. Khác thu hoạch không có. Mỗi ngày nhặt trái cây nhưng thật ra vô cùng cần mẫn. Vì vậy một không phải cẩn thận liền góp nhặt rất nhiều. Thiếu nữ chỉ lấy 3 cái trái cây liền bắt bọn nó đều đẩy trở về. Nàng xem có chút khẩn trương Lisbeth liếc mắt. Ta chỉ cần 3 cá biệt có thể. Ở Lisbeth có chút không biết làm sao bên trong. Thiếu nữ tiếp lấy nói ra. Còn có, cảm ơn các ngươi trái cây. Ta gọi đồng hương, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.